Nghịch Thiên Hành tập 262. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ chỉ nghe phành một tiếng, vô số kim mang tóe ra, một thanh kiếm bản động cực lớn đập lên cổ tay hắn không thể lay chuyển chút nào. Thủy Tiên toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, trong mắt lóe lên dị sắc màu vàng, quát lớn: "Đi chết đi!" Hai tay của nàng nắm chặt kiếm giơ cao, vô số kiếm phủ bay ra hóa thành kiếm vũ đồng loạt chém xuống. Uống bắt khẩu kiếm ý tuôn trào, nhân sinh khổ hải quay đầu lại là bơ. Ô, cỗ lực lượng này! Ánh mắt của Đăng Quang ngưng tụ lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cử động tay phải đỡ lấy thanh kiếm bản rộng, phá vỡ phòng cự trên cổ tay hắn, đâm thẳng vào người. Bắt cổ tay két một tiếng nứt ra một đường. Sắc mặt của Đăng Quang trầm xuống, cánh tay hắn rùng lên, một đạo quang mang bùng phát đánh bay Thủy Tiên. Thủy Tiên kinh hãi thét lên, thân ảnh bị chấn văng lên tầng mây, lập tức biến mất. Đăng Quang hừ lạnh, mở năm ngón tay chộp lên trời cao. Ngay lập tức phong vân nổi dậy, toàn bộ không gian bị lực lượng một trảo kéo xuống. Tiếng hét sợ hãi của Thủy Tiên lại vang lên, nàng bị kinh lực giật xuống, phanh vô tiếng đập mạnh lên đỉnh núi, bụi đất tung bay. Sư muội! Trên không trung, Hoa Tụ kinh hãi thét lên, vung một cái lợi vĩ vỗ tới Đăng Quang. Ánh mắt của Đăng Quang lạnh lùng, một luồng lực lượng vô hình lập tức bùng nổ. Hoa Tụ bị đánh bay lên trời, phun ra một búng máu, ngã xuống cạnh Thủy Tiên, chật vật vô cùng. Còn người nữa, nếu là vị hôn thê của đồ đệ ta thì cũng nên tới đây. Đăng Quang lạnh mặt, vươn tay chụp một lần nữa. Không gian biến đổi, cương nhược băng bị kéo mạnh rơi xuống đất. Ai là hôn thê của đồ đệ ngươi? Ta chưa từng đồng ý mà, đều là các người tự quyết hết. Khương Nhật Băng tức giận, hai mắt đỏ rực nhìn chăm chăm Đăng Quang. Đăng Quang nhướng mày lạnh lùng, chẳng lẽ còn thấy mình bị ủy khuất à? Nếu người không muốn, ta liền thay ngươi hủy bỏ hôn sự này. À, thật sao? Khương Nhật Băng sửng sốt, vẻ mặt ngơ ngác như không thể tin nổi. Vấn đề khiến nàng đau khổ đã lâu, vậy mà lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Đăng Quang hừ lạnh, bổn tọa nói chưa từng giả. Với thiên tư của đồ nhi ta, được ta truyền thừa trận đạo, thành tựu sau này không thể lường được. Chịu lấy ngươi liệu phúc phần của ngươi, đã không biết quý trọng thì phúc phần ấy cũng không còn nữa. Khương Nhược Băng ngơ ngẩn kinh ngạc hỏi, vậy lời ngươi nói, người đừng ra có nghe không? Đăng Quang trầm mặc đáp, người nghĩ thế nào? Chương 2313. Khương Nhược Băng lúc này mới hoàn hồn lại. Đối phương là Phong Hào Võ Đế, lại còn là sư phụ của Đường Tâm. Một lời đã nói ra, e rằng ngay cả người Đường gia cũng không dám trái lệnh. Nàng lập tức vui mừng nói, cảm ơn ngươi. Nếu đã không bắt đã kết hôn, vậy không còn việc gì nữa, ta xin phép rời đi. Kính xin đại nhân thả chúng ta và Lý Vân Tiêu rời khỏi đây. Thả ư? Đăng Quang lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu đã thương đồ đệ ta, dù có muốn thả cũng phải phế bỏ tứ chi, đánh hắn rụng răng đầy đất rồi mới thả. Trên mặt của hắn hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói, đồ đệ vô năng, chỉ có thể để sư phụ như ta tự mình ra tay. Khương Nhược Băng vội vàng kêu lên, Lý Vân Tiêu cũng là bị ép buộc, hắn hiện giờ ở đâu, người đưa hắn đi đâu rồi? Đăng Quang cười nhạo nói, bị ép buộc à, cứ yên tâm, giờ phút này hắn đang ở đây thoải mái buông lỏng gân cốt. Thủy Tiên tức giận nói, người lừa người, nào phải buông lỏng gân cốt gì? Rõ ràng là dùng lực lượng của năm tòa núi trên áp hắn, ta thấy vẻ mặt của hắn dãy giụa rất đau đớn. Đăng Quang cười to, nếu chịu được thì xoa bóp gần cốt, không chịu được thì phấn thần toái cốt thôi. Người đúng đợi xúc sinh, biến thái, cuồng sát nhân. Thủy Tiên kinh hãi dãy giụa, giờ kiếm lao tới, phanh. Đăng Quang nhẹ nhàng vung tay, lại một lần nữa đánh bay nàng ra ngoài. Hắn cười lạnh, loại lực lượng này, người là người ba gia. Đã biết rồi, còn không mau thả Lý Vân Tiêu ra. Hắn là bằng hữu của ta. Nếu không thả, cả ta và cha ta đều sẽ không tha cho ngươi. Thủy Tiên tức giận, uy hiếp. Với tính cách của nàng, vốn không muốn dựa vào thế lực của gia tộc. Nhưng lúc này vì Lý Vân Tiêu, nàng bất chấp tất cả. Quả nhiên là huyết mạch ba gia. Ta rất mong đợi ngươi và cha ngươi không cho ta tha như thế nào. Bổn tọa luôn sẵn sàng đấy. Đăng Quang nhàn nhạt nói, người được lắm. Sắc mặt của Thủy Tiên lạnh đi, tức giận nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. quanh thân của nàng chớp động kim quang, miệng niệm long ngữ cổ xưa. Trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, cuối tầng mây bỗng hiện ra hơn 10 bóng đen khổng lồ lay động dữ dội, sau đó phun ra từng luồng hắc mang đánh thẳng xuống. Từng đạo hắc mang đánh vào tầng mây Ngũ Chỉ Sơn, làm chấn động từng luồng trận quang, năm toàn núi đồng loạt rung chuyển. Năng quang biến sắc, tiên địa tù lung của hắn tuy kiên cố, nhưng so với đại trận Thái Mậu Huyền Âm Trảm Hồn Trận vẫn còn thua kém, sợ rằng không chịu nổi những đợt công kích luân phiên này. Lăng lúc núi rung chuyển, bất ngờ từ trung tâm năm ngọn núi truyền ra một luồng lực lượng chấn động cực mạnh, âm âm như tuôn ra từ sâu trong lòng đất, như muốn đội núi sông lên. Ánh mắt của đằng quang ngưng tụ, nhìn về phía sơn cốc, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: chỉ là võ đế bát tinh lấy đầu ra lực lượng cường đại như thế? Hắn nhíu mày, nâng tay thi pháp, lăng không viết phủ. Từng đạo kim quang bay lên, lập tức niệm ra 6 chữ: Khuê Ma Ni Bá Mễ Vị. 6 chữ kim quang lóe sáng, sắp xếp chỉnh tề, hóa thành một tấm phủ lật màu vàng phiêu đáng giữa trời. Đằng quang kết ấn điểm xuống không trung, một đạo chỉ mang bắn vào phủ lật. Phủ lật lập tức tách đôi, hóa thành hai màu âm dương. Âm phủ bay lên trời, dương phủ hạ xuống đất, chấn vào sơn cốc. Âm âm, trời đất như rung chuyển, toàn bộ ngọn núi rung lắc dữ dội rồi ổn định lại. Lực lượng vốn đội túi phá đất cũng tan biến vô hình. Trên bầu trời xuất hiện một tầng bình chướng, các luồng hắc mang đánh xuống liền va phải thần quang cổ sắc. Sau chữ Khuê Ma Ni Bá Mễ Vị không ngừng lóe sáng, khiến lồng giam cảm thêm kiên cố. Đều nên an phận đi. Đăng quang chắp tay đứng, vẻ mặt bình thản: cố lên, cố lên nào. Thủy Tiên sốt ruột đến mức dậm chân, lớn tiếng mắng: mấy người các người là đồ phế vật, mấy ngọn núi nhỏ xíu cũng phá không nổi, nếu không dốc toàn lực thì sau này ta sẽ không chơi với các người nữa đâu. Đám thâm hải cự thú không biết có hiểu cảm xúc của Thủy Tiên đánh nhiễm hay không, tiếng lay động lỗ lỗ lỗ vàng lên không dứt, công kích càng thêm dữ dội. Đăng quang nhướng mày nhìn âm phủ trên trời chớp động bất định, không chắc còn chống đỡ được bao lâu. Hắn còn đang do dự thì đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn về trung tâm năm ngọn núi, ánh mắt hướng vào sâu trong đáy cốc. Một tiếng nói lạnh như băng vang lên từ phía dưới xuyên thấu tầng mây: an phận cái con mẹ ngươi ấy. Rầm rầm, dưới đáy cốc, sau chữ Khuê Ma Ni Bá Mễ Vị đột ngột tàn vỡ, dương phủ bị chấn bay lên, cháy bừng giữa không trung rồi hóa thành tro. Toàn bộ trận quang hiện ra, hóa thành vô số phủ văn rậm rạp, phức tạp đến mức đáng sợ, rồi lần lượt tàn vỡ. Rầm rầm phanh, vô số trận quang nghiền nát, một đạo kim mang bay thẳng lên trời. Sắc mặt của đăng quang tràn đầy kinh hãi, kiếm khí như hồng. Trong kim quang tuôn ra vô số kiếm ảnh quét ngang bầu trời. Sau chữ âm phủ trên trời cũng bị phá nát trong nháy mắt. Phá rơi hắc mang rút xuống, cuối cùng phá tan tầng mây, đánh thẳng về phía đằng quang. Kiếm ảnh đầy trời thu lại, hóa thành một bóng người, hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, triển khai lôi giới, hai tay chắp trước ngực. Trên một ngọn chỉ phong, ánh sáng lượn lờ, từng luồng lực lượng cuồng bạo liên tiếp đánh xuống. Đằng quang sắc mặt lạnh tanh, nhẹ nhàng nhấc tay, một trường đánh tan phá giới chi lực. Tiếp đó, từng trường tung ra, mỗi trường đều đánh nát hắc mang, thân hình không hề lay chuyển. Trường bao quảng lăng dưới sức mạnh lớn tung bay phần phật. Oanh! Một mảnh lôi quang giáng xuống, hắn vùng tay chấn tan, hóa thành vạn đạo lôi đỉnh làn khắp bốn phương, khiến cho không gian Ngũ Chỉ Sơn rạn nứt từng vết. Giữa trung tâm lôi đỉnh hiện ra bóng người, chính là Lý Vân Tiểu, toàn thân vàng rực, bắt đầu sáu tay. Hai tay trước người hợp lại, thét lên một tiếng, một luồng long uy khuếch tán, quét tan trước mặt đằng quang, chấn động khắp thiên địa. Bốn tòa chỉ phong còn lại dưới song gầm vỡ vụn cũng rung lắc dữ dội, đá vụn tung bay. Đây là chương 2374. Đằng quang trong lòng chấn động, song gầm lực này tuy không thể tổn thương hắn, nhưng lại truyền ra một loại uy nghiêm chí cao vô thượng, cửu ngũ chí tôn, uy không thể phạm. Ngay cả tâm cảnh của hắn cũng bị rung động dưới chân uy của lòng ngữ. Lý Vân Tiêu sau tiếng hét, đồng thời ba mặt pháp tướng trợn tròn mắt, bốn tay giơ cao, trực tiếp nắm lại thành quyền. Trên nắm đấm, vô số tiền lôi điện không ngừng lóe sáng, hai tay tách ra trước người, tay phải cầm truy, ma ha cổ tự màu vàng hiện ra, tay trái bấm niệm pháp quyết, lôi phù lơ lửng bất định. Đăng Quang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên không trung, chỉ thấy sau lưng Lý Vân Tiêu xuất hiện một bóng đen khổng lồ, chậm rãi đứng thẳng đỉnh thiên lập địa. Bóng đen kia cũng có ba đầu sáu tay, pháp tướng mở ra, sáu tay vươn ra, các loại hư ảnh binh khí từ trên trời rơi xuống, bay vào trong tay hắn. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Tất cả cường giả đang quan sát đều hoảng hốt, nhìn thần thông cự linh giữa tầng mây, không khỏi kinh ngạc đến thất thần. Đây là... Kỳ Thắng Phong run lên, lập tức trợn mắt há mồm. Lục đạo ma binh, đây là lục đạo ma binh. Trong lòng của hắn rung động mãnh liệt, cả người không kìm được mà lay động, khó kiềm chế được bản thân. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể hóa ra hư ảnh của lục đạo ma binh được? Phù sư dấu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu hắn. Hai mắt bắn ra hào quang rực rỡ, liếm đôi môi khô khốc. Mặc Vũ Kinh không nhịn được hỏi, sư tôn, thần thông này rất lợi hại sao? Kỳ Thăng Phong gật đầu, không nói đến thần thông, chỉ riêng hư ảnh của sáu kiện binh khí kia đã là tồn tại siêu việt thánh khí, được xưng là thiên thánh khí. Tồn tại siêu việt thánh khí, thiên thánh khí. Mặc Vũ Kinh căng hoảng sợ, kinh hãi nói, cái gì là thiên thánh khí? Lý Vân Tiêu sao lại có được thiên thánh khí? Hơn nữa, để đến sáu kiện. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn một cái, lại nói, hiện tại khó mà nói cho rõ ràng. Hắn không thật sự có được sáu kiện thiên thánh khí, mà chỉ mượn được một phần lực lượng từ chúng, chính là sáu đạo hư ảnh đó. Mặc Vũ Kinh không nói gì, chăm chú nhìn về phía xa. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được bí mật này. Lần đầu tiên biết trên thánh khí còn có tồn tại cường đại hơn. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trở nên cuồng nhiệt, siết chặt nắm đấm, không cam lòng gầm nhẹ. Hắn nhất định đã dung hợp một phần ý thức của ma chủ trong đầu, mới có thể mượn được lực lượng của thiên thánh khí. Ta được truyền thừa từ ma bộc nhất mạch, tại sao cơ duyên này không đến với ta? Đăng Quang kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, trước mặt cùng với chân ma cự linh phía sau, chợt nói. Khó trách đồ nhi của ta không phải là đối thủ của ngươi, quả nhiên kém không chỉ một bậc. Lý Vân Tiêu toàn thân ánh vàng, lôi điện khắp trời bắt đầu khởi động, lạnh lùng nói. Đăng Quang, nếu bây giờ thu tay lại, chúng ta không còn nợ nhau. Nếu không, e rằng tên tuổi anh hùng cả đời của ngươi sẽ bị chôn vùi ở đây. Khẩu khí thật là lớn. Đăng Quang cười lạnh. Nếu người có bản lĩnh để chôn vùi danh tiếng của ta, ta thật sự rất chờ mong. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu dưới lôi quang chớp động không ngừng, trở nên âm trầm bất định. Nhưng hai mắt như hàn thủy lại sáng như sao, bình tĩnh dị thường. Ta biết người không dễ bị thuyết phục, vậy thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia kiên quyết. Hắn giơ cao tay, vô số lôi quang tụ lại trên cây búa, hóa thành lôi hải vô biên. Toàn bộ thiên địa bị bao phủ trong một mảnh lôi giới, không gian ngũ chỉ sơn tan vỡ. Toàn bộ người trong thành Hồng Nguyệt đều hiện ra, mỗi người đều hoảng hốt nhìn lên, chỉ thấy mình đang ở dưới lôi hải thành sắc. Một ít kim loại trên người cũng không tự chủ được bị tử hóa, lóe lên những tiền điện nhỏ. Trần Phong và Lương Ngọc Y sắc mặt tái nhợt, bọn họ tự nhiên nhận ra chiêu này chính là thần thông của lôi hổ hỏa báo ngày trước. Giờ đây Lý Vân Tiêu toàn lực thi triển, không hề kém chút nào. Mà hà cổ tự khổng lồ quay cuồng trên trời, ẩn chứa lôi chi quy tắc vô tận, không ngừng diễn sinh biến hóa. Dưới cổ tự dần dần hiện ra hình rồng, cửu ngũ chí tôn sinh động như thật. Chân ma pháp tướng mở sáu tay, tinh hoàn hiện ra, hư ảnh lục đạo ma binh liền nhập vào trong đó. Sau cánh tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, hư ảnh ma binh chìm nổi trong tinh hoàn, mà quang cuồn cuộn. Dị tượng lớn như vậy khiến toàn thành võ giả kinh sợ, ngay cả Trần Phong cũng không tự chủ được bỏ chạy thật xa. Ai cũng biết chiều kế tiếp sẽ là một kích kinh động thiên địa, thậm chí đủ sức phá hủy cả thành Hồng Nguyệt. Đường Khánh lộ vẻ lo lắng, cuộc diện đã hoàn toàn mất kiểm soát, tân là chủ nhân Hồng Nguyệt Thành, hắn giờ chỉ có thể buông xuôi theo dòng. Hắn cắn răng lùi lại trăm trượng, ánh mắt âm trầm nhìn lên không trung. Lúc này dị tượng ngũ chỉ sơn đã sụp hơn phân nửa, chỉ còn ngọn núi nơi Đăng Quang đứng là còn đâm thẳng lên tầng mây, trùng khớp với vật thể của thành Hồng Nguyệt. Ninh Khả Vân kinh ngạc nói, lôi quyết và ma công thật cường đại, sợ rằng đã có lực lượng chống lại võ đế cửu tinh đỉnh phong, dù là ta cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Ninh Khả Vi thần sắc ngưng trọng, sau hư ảnh huyền khí trong tay của chân ma cự linh cực kỳ cổ quái, cho ta cảm giác kinh hãi khó diễn tả. Chỉ là hư ảnh mà đã có uy năng như vậy, rốt cuộc chúng là gì? Nên cả Vân giật mình. Ta lại không chú ý sáu kiện binh khí kia. Phụ thần, hãy nhìn ma ha cổ tự. Lý Vân Tiêu dường như đã hoàn toàn nắm giữ được những chữ đó, thật là khó tin. Ninh Khả Vĩ nói, Lý Vân Tiêu thật sự rất mạnh. Người này quá mức nghịch thiên. Đáng tiếc đối thủ lại là Vương Tọa Đăng Quang. Nếu là Đường Khánh thì có lẽ còn cơ hội chiến thắng. Ninh Khả Vân hỏi, phụ thần muốn xuất thủ sao? Có cần ta hỗ trợ không? Ninh Khả Vĩ không trả lời, chỉ híp mắt nhìn xa, nghi ngờ nói. Lý Vân Tiêu cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai người. Hắn lấy đầu ra lá gan lớn như vậy, dám trực diện giao đấu với Vương Tọa. Ninh Khả Vân cười nhạt, có lẽ biết rõ không thắng nổi nên mới buông tay đánh cược một lần. Người nói cũng có lý. Ninh Khả Vi trầm ngâm, nhưng ta cảm thấy không đơn giản như vậy, có thể hắn còn có ý đồ khác. Chương 2315. Ý nghĩ của mình. Ninh Khả Vân bật cười, phụ thần cứ nói đùa rồi. Một gã võ đế bát tinh dù có thân thể nghịch thiên đến mấy, khi đối mặt với phong hào Vương Tọa thì có thể có ý nghĩa gì chứ? Cùng lắm là ký đến hậu sự cho xong mà thôi. Nàng trang bội cười khúc khích. Ninh Khả Phi không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi Lý Vân Tiêu ở phía xa, không bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào. Trên đỉnh chỉ trụ, dưới áp lực của lôi giới, áp vào của đằng quang tung bay, gương mặt của hắn cũng bị chiếu rọi bởi ánh sáng lập lẻ bất định. Có dũng khí đối mặt trực diện với ta, chỉ riêng điểm đó đã đủ để người danh dương thiên hạ rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, sinh tử thì có gì phải sợ, chỉ là một trận chiến mà thôi. Phía sau đằng quang, Thủy Tiên và Khương Nhược Bằng sắc mặt đầy kinh nghi bất định. Hoa Tù vội thét lớn, sư muội mau lui lại, đừng đến gần hắn quá, nguy hiểm lắm. Thủy Tiên lạnh giọng, sợ chết thì cứ rút lui đi, dọc đường đi người toàn cản trở ta, rốt cuộc có ích lợi gì? Nàng dương cao đại kiếm, trên người phát ra kim quang rực rỡ, hóa thành từng phù văn bay tán loạn. Phượng Sĩ Tử Kim Quan và Cậu Tỳ Bộ Vân Lý cũng đồng thời cộng hưởng. Hoa Tu khựng lại một chút rồi giận dữ không thôi. Bầu trời đột nhiên lóe lên một vầng hỏa ảnh, một vòng đỏ tươi nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con phượng hoàng xoay quanh từ từ hạ xuống. Dưới ngọn lửa rực cháy dần hiện ra một bóng người. Phi Ngây toàn thân yêu hóa, chiếc đuôi phượng hoàng giải thướt tha. Phượng hoàng rơi xuống đáp lên hai vai nàng như thể hòa làm một thể. Đằng quang không để tâm đến hành động của hai nàng, ánh mắt chỉ dán vào Lý Vân Tiêu. Võ đạo trí tâm của ngươi khiến ta phải tôn trọng. Nếu đã không sợ chết, vậy thì để ta ban cho ngươi cái chết dưới tuyệt kỹ vinh quang của ta. Hoặc lạc đừng sớm quá, ta cũng không muốn làm ngươi bẽ mặt đâu. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như từng trải qua trăm năm tang thương, đôi môi khẽ động quát lớn. Thiên kiếp, cửu tiêu lôi long, tan vỡ muôn đời. Hắn giơ cao tay phải, trên chiếc búa phát ra lôi quang vô tận, cả người như lôi thần giáng thế. Thành Long dưới Ma Ha cổ tự đột nhiên dữ tợn, dường nành búa vút lao xuống từ trời cao. Nơi long thần lướt qua, không gian tan vỡ từng mảnh long lân và ngũ trảo long chi dần dần hóa thành màu tím trong lôi giới vô tận. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, bắt đầu đều mang vẻ trang nghiêm. Sáu mắt lóe lên tử lôi rực rỡ. Đây là... Không chỉ đám đông khiếp sợ, ngay cả đằng quang cũng không giữ được bình tĩnh. Dưới ánh tím lấp lánh, sắc mặt của hắn chợt tái nhợt, kinh hãi thốt lên. Thái Hường Ngọc Thanh tử phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Tử lôi. Tử gia Ninh Cả Vân cũng thất thần hoảng hốt nói, sao có thể thế được, tử phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Ninh Khả Vi cũng giật mình, thân ảnh khẽ động, muốn lập tức biến mất khỏi tại chỗ. Ninh Khả Vân kinh ngạc hỏi, phụ thân, người định ra tay sao? Thân ảnh của Ninh Khả Vi thoát cái biến mất, thanh âm bình tĩnh xèn chút âu lo vang lên. Không hẳn là tử lôi, nhưng trận chiến này quá đáng sợ, ta sợ Hồng Nguyệt Thành không giữ nổi, cần dùng càn khôn đại na di trận đưa bọn họ ra ngoài. Ngay khi Ninh Khả Vi vừa động thân, trong thành Hồng Nguyệt cũng lóe lên ba luồng quang mang đỏ vàng lam cùng lao vào phủ thành chủ. Những người đang quan sát đều khiếp sợ, dưới lôi năng dày đặc khắp trời, cảm nhận rõ rệt thiên uy. đây tựa như thần phạt giáng xuống nhân gian. Trước Thiên Uy, nhân lực thật nhỏ bé. Hàn Quân Đình không kìm được run rẩy. Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi, thực sự từ tận đáy lòng. Người mà nàng luôn muốn trừ khử rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì? Kỳ Thắng Phong hô hấp trở nên nặng nề, trong mắt lóe lên tinh quang. Thầm nghĩ tên này chứa quá nhiều bí mật, nhất định phải bắt được để trả xét. Ồ, làm ta sợ chết khiếp. Bộ tọa con tưởng Tử Lôi thật sự dáng thế, suy đưa thì quay đầu bỏ chạy, suýt mất danh tiếng anh hùng. Đăng Quang vẻ mặt u ám, rõ ràng đang vô cùng giận dữ. Hắn lạnh giọng: nhưng có thể đã đến trình độ này, người xem như thiên tai cổ kim hiếm gặp. Để thể hiện sự tôn trọng, tiếp lấy chiều di thế sơ trần thần trận đồ của ta. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển pháp quyết. Cả người của hắn lập tức hóa thành màu ngọc lưu ly sành biếc. Từng đạo trận quang hiện ra, quyết ấn lóe sáng, hai tay tung bay. Quanh thân xuất hiện hơn trăm quang cầu xám lơ lửng. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Hắn biết rõ đây là chiêu cực kỳ lợi hại, đồng thời cũng hiểu Đăng Quang đã xem hắn là đối thủ thực sự. Trong lòng hắn không rõ là nên mừng hay nên buồn. Không kịp suy nghĩ, sau một chiêu dẫn long, chân ma cự linh cũng lập tức xuất thủ. Trong ba tinh hoàn vang lên tiếng loang bong, bắt đầu cuồng bạo hóa. Đăng Quang mặt không biến sắc, vẫn tiếp tục kết ấn. Trận quang tỏa khắp trời, tay áo tung bay. Những quang cầu màu xám đột nhiên tách ra, hóa thành từng trận đồ kỳ dị, không ngừng xoay tròn, mở rộng. Bên trong là các loại trận văn như hoa nở, diễn biến cảnh tượng kỳ lạ vô tận. Vân Tiêu vũ tế, thải triệt khu minh, hồ quang sơn sắc, thủy thanh san san. Vô số ân quyết như gió nhẹ bay mố, Đăng Quang thân hình tuyệt mỹ, đôi môi khẽ mở ngâm. Ngày thường vũ bãi, hạo bà thiên lý, mình đáng loạn trụy, gì thế sơ trần. Vừa dứt lời, hai tay ấn xuống, vô số cảnh đẹp hợp lại, hóa thành một bức đồ quyển đột ngột mở ra, vô số trận phủ tuôn trào. Lôi long gầm lên, một tiếng rồng ngâm vang dội trời cao, rầm rầm. Long thần bảo tím đánh thẳng vào trong trận đồ, phát ra lôi quang cuồn cuộn, rồi hóa thành từng đạo lôi điện sành biếc tàn khắp bốn phía. Trong trận đồ dâng lên một vòng xoáy thập tự màu trắng, rộng chừng vài mẫu, chém rách cả lôi giới, khiến cho thiên địa trở nên sáng sủa. Trận bà pháp tướng đột nhiên gầm lớn, ba mặt đều trợn tròn mắt. Một luồng tinh tuyền bạo dồn xuống, đánh mạnh vào quang toàn kia. Oanh! Vô số ma khí bùng nổ, lan khắp bốn phía. Quang thập tự thoát cái trở nên mờ nhạt. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, sắc mặt biến đổi. Hai đại chiêu mạnh nhất của hắn lại không thể lay chuyển đối thủ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác mất mát vẫn dâng trào. Khóe miệng của Đăng Quang khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Hắn biến đổi quyết ấn trong tay, điểm thẳng xuống không trung. Chương 2376. Toàn quang trên di thế sơ trần thần trận đồ là một lần được bừng sáng. Giờ phút này giữa thiên địa tràn ngập lôi quang và ma khí, nhưng khi bị toàn quang quét qua liền trở nên thanh minh. Ánh sáng ấy không tiêu tan, từ dưới ngón tay của Đăng Quang lượn vòng lao thẳng đến Lý Vân Tiêu. Vi Ngê và Thủy Tiên giật mình, hai người đồng thời ra tay. Bát chân hóa điệp. Vì nghề kháp pháp quyết, tam còn bấm lửa bay múa rồi bất ngờ lao xuống. Nhân sinh khổ hải, quay đầu la bơ. Thủy Tiên cũng nghiêm nghị, rút ra đại kiếm, khí tức khổ hải vô biên tản ra xung quanh. Thân hoặc cuồng bạo và kiếm quang đồng loạt đánh vào trước người Đăng Quang. Trận đồ lóe sáng, kết giới màu trắng hiện lên chặn đứng cả hai chiều. Nguyên lực va chạm tạo thành sóng khí lan ra, bắn ngược lên không trung. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hãi. Hai người hợp lực vậy mà không thể phá nổi phòng ngự của đối phương, vậy còn đánh kiểu gì? Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hoảng hốt lùi lại trên không. Nhưng bất kể thi triển thân pháp gì, hắn cũng không thể tránh được một kích toàn quang kia. Ánh sáng chói mắt xoay chuyển trên bầu trời, càn quét khắp nơi, chém thẳng về phía ba người. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa đột nhiên chấn động. Mọi người đều cảm nhận được không gian rung chuyển, tựa như có sức mạnh to lớn tràn ngập cản khụt. Thập tự toàn quang rung lên dữ dội, lệch hướng chém xuống dưới, sượt qua người Lý Vân Tiêu. Toàn quang chi lực chém xuống mặt đất, lập tức làm mặt đất nứt toác cả ngàn dặm, một cái rãnh sâu không thấy đáy hiện ra. Uy lực rung động lòng người, nhưng khiến mọi người hoảng sợ không phải là chiều đó, mà là không gian đã biến hóa cực kỳ lớn. Bọn họ đã không còn ở Hồng Nguyệt Thành nữa, mà là một vùng hoang vu mênh mông. Chuyện gì vừa xảy ra? Lại là ảo thuật sao? Không, không thể nào. Địa thế này rõ ràng là hoang dã đông vực. Chúng ta bị truyền tống ra rồi. Cái gì? Vừa rồi không gian rung chuyển chẳng lẽ là... Mọi người đều kinh ngạc. Đường Khánh cũng biến sắc, rồi lập tức hiểu ra. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ồ, Càn Khôn Đại Na Di trận sao? Không ngờ Hồng Nguyệt Thành còn có loại đại trận tuyệt thế này. Thật là thú vị. Đăng Quang lộ ra vẻ trầm ngâm, đồng thời điểm xuống trận đồ. Một luồng bạch quang hiện ra, trận pháp lại bắt đầu xoay tròn. Lý Vân Tiêu trầm mặt, biết vừa rồi là vận may, không thể trông chờ vào lần thứ hai. Cả người lóe lên, lập tức thuấn gì đến trước mặt Đăng Quang, vung trường đánh thẳng vào trận đồ. Tiểu tử to gan thật, dù nhục thể của ngươi mạnh, nhưng chưa đủ để chống đạn gì thế sơ trần toàn quang trận của ta đâu. Đăng Quang cười cười, biến hóa pháp ấn, cũng vươn tay chụp về phía trận đồ. Bỗng nhiên, một chấn động dữ dội vang lên, trận đồ trùng lắc bắt đầu vặn vẹo. Thập tự toàn quang vốn hình thành trước đó bất ngờ tiêu tan. Cách gì? Đăng Quang kinh hoàng, chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu xuất hiện ánh sáng bốn màu. Một tòa núi nhỏ trực tiếp nện xuống trận đồ. Không gian không chỉ sụp xuống, mà còn chuyển động xoay tròn quanh thần sơn như đỉnh ốc, khiến cho hình thái trận đồ trở nên méo mó. Trận quang vỡ nát, dị thế sơ trần thần trận đồ hóa thành ánh huỳnh quang tàn biến giữa hai người. Đăng Quang mở to mắt nhìn tứ sắc đầu xuất thiền trong tay Lý Vân Tiêu, khó có thể tin nổi. Tiếp chiêu! Lý Vân Tiêu quát lớn, chụp lấy đầu xuất thiên lại nện về phía Đăng Quang. Đăng Quang hồi thần từ cơn ngơ ngác, vẫn khó tin, đưa tay phải ra nghênh đón, muốn kiểm tra ngọn núi đó là thứ gì mà có thể phá nát thần trận đồ của hắn. Vừa chạm vào ánh sáng bốn màu, sắc mặt của hắn đại biến, thầm kêu không ổn, lập tức lùi lại, nhưng đã quá muộn. Tiếng nứt vang lên từ cánh tay hắn. May mắn là rút lui kịp thời, chỉ khiến xương tay nứt rạn, chưa tổn thương nặng. Dù vậy cũng không đủ khiến người khác kinh sợ. Không chỉ hắn, tất cả võ giả đang quan sát đều rùng mình. Họ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu một chiêu đánh đôi Vương Tọa, dường như còn khiến đối phương bị thương. Không thể, không thể nào, là giả à? Trần Phong trừng lớn mắt, vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ. Thư Hạo Miểu bên cạnh hắn nuốt nước bọt nó. Không đúng, chắc chắn không phải một chiêu đánh lui Vương Tọa, quá phỉ lý. Phải có ẩn tình gì trong này. Trần Phong long bồ hôi lạnh, lúng túng nói. Không nói đến một chiêu vừa rồi, chỉ riêng việc có thể giao thủ vài chiêu với Vương Tọa lại còn phá vỡ thần trận đồ của hắn. Chuyện này... Thư Hạo Miểu cũng thấy chán nản, cảm thấy khoảng cách này e rằng cả đời cũng không rút ngắn được. Trần Phong lườm Hàn Quân Đỉnh, chỉ thấy nàng hoàn toàn chết lặng, hai mắt trống rỗng như hóa đá. Trường Tôn Vũ và Đường Khánh cũng đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là Trường Tôn Vũ, vì những hành vi trước đó mà cảm thấy xấu hổ, tự biết mình đã phạm sai lầm lớn. Điều càng khiến mọi người sững sờ hơn là sau khi tung ra một núi, Lý Vân Tiêu không hề dừng tay, lôi quang lóe lên, hắn liền truy đuổi theo Đăng Quang. Hàn Dương sáu tay, các loại huyền khí hiện ra, Thiên Quang kiếm hạp xoay chuyển, mà bị sau thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra kết trận trên không trung. Còn có thủ đoạn nữa sao? Người rốt cuộc sở hữu bao nhiêu thần thông vậy? Đăng Quang tuy bị thương nhưng không giận, chỉ kinh ngạc. Mà bị sau thành kiếm vẽ trận trên không trung, dường như tạo nên một trận thế khủng bố. Trong mắt của hắn lóe sáng, hoảng hốt thốt lên. Cái này, đây là... Oanh! Đột nhiên trời đất sụp xuống, một lực lượng khổng lồ ép tới. Thân ảnh của Đăng Quang lập tức biến mất, không gian để hắn đứng vỡ vụn ra. Đó là... Mọi người kinh ngạc nhìn lên trời. Chỉ thấy giữa đám mây, một con thiết ngưu toàn thân bạc rơi xuống, dưới chân dẫm mạnh, khiến không gian chấn động. Trong phạm vi trăm mẫu hiện ra vô số ô lưới, như hóa thành những mảnh ruộng. Chương 2317 Ôm bò. Thiệt ngưu ngửa đầu trống dài, lắc mạnh cái đầu, thân ảnh thoát cái biến mất. Chỉ một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Đăng Quang, dùng đôi sừng trên đầu đâm thẳng tới. Ánh mắt của Đăng Quang lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức nhấc chân dẫm mạnh xuống đỉnh đầu của thiết ngưu. Không gian rung động dữ dội, thân hình thiết ngưu lắc lư mãnh liệt, trên đầu lõm xuống một dấu chân rõ ràng. Nó giận dữ gầm lên, ba. Giữa chân của nó phát ra một vùng ngân quang, hóa thành trận pháp lan rộng xung quanh. Dù Thiết Ngưu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi lực trói buộc của cú dẫm chân kia. Trên người Thiết Ngưu dần hiện ra vô số trận pháp chằng chịt, ngay cả hai sừng cũng lóe sáng trận quang, tạo thành từng gợn sóng rồi tiếp tục lao đến. Đằng quang lộ ra vẻ khác thường, nhìn trận pháp đầy người Thiết Ngưu kinh ngạc thốt lên: thần khôi. Song sắc của Thiết Ngưu đột ngột hóa thành màu xanh ngọc, phóng ra vô số hào quang bao phủ quanh đằng quang, lập tức trói chặt hắn. Trận quang toàn thân của Thiết Ngưu dần chuyển sang màu xanh lục, cơ thể bắt đầu trở nên sáng bóng trong suốt, quả nhiên là thần khôi. Đằng quang trợn to mắt, kinh ngạc xen lẫn hưng phấn. Cả người của hắn bị ánh sáng xanh trói chặt, ngay cả một cước đang dẫm trên đầu bò cũng bị đẩy bật lên. Rồi sau đó hoàn toàn như bị cuốn chặt lại thành một đòn bánh tét. Trên trời kiếm quang bay lượn, 36 kiếm khí của Lý Vân Tiêu hóa thành một kiếm đồ khổng lồ giáng mạnh xuống. Khóe miệng của đằng quang nhếch lên, cơ thể hắn phanh một tiếng tỏa ra vô số ngần mạng. Tay phải đột nhiên siết lại, trên mu bàn tay hiện lên một trận pháp bát giác màu đỏ, linh khí trào dâng mãnh liệt. Đùng, tiếng xương vỡ vang lên, xương tay bị tứ sắc đầu xuất thiền đánh nát, thoát cái liền hồi phục. Ngón tay chợt động, phốc phốc, ánh sáng xanh trói buộc tay phải lập tức tàn ra. Cơ thể của hắn khẽ nghiêng, ánh sáng bao quanh toàn thân cũng tàn biến. Chân phải đón đòn Thiết Ngưu lúc trước húc tới, dẫm mạnh một cái, cả người bay lên nhẹ như cánh bướm. Thiết Ngưu mất điểm tựa, xông thẳng về phía trước, miệng gầm gừ không ngừng. Đôi rừng xanh ngọc của nó đâm thẳng vào người đằng quang, khiến không gian rung chuyển. Thân hình đằng quang lập tức mờ nhạt, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, rồi hóa thành ánh huỳnh quang rồi biến mất. Suy suy suy, vô số kiếm quang rơi xuống, xuyên thủng mặt đất, đều chém vào khoảng không. Từ xa Hàn Quân Đình chấn động toàn thân, kinh ngạc nhìn 36 thanh kiếm cắm xuống đất. Ánh sáng lạnh lẽo như có một trận thế ẩn chứa trong đó, khiến cho hắn chìm trong suy tư. Một âm thanh vang lên, một cánh tay vỗ trên lưng Thiết Ngưu, vụt vè qua các thanh ngọc chỉ trận, tâm tắc khẽ: đây chắc chắn là sản phẩm từ thời thượng cổ, hiện nay không ai có thể luyện ra loại thần khôi này nữa. Ngay cả những bán thần chi trận này cũng chỉ thấy trong một vài tư liệu cổ xưa. Thiết Ngưu giận dữ, toàn thân run rẩy. Trận pháp trên mình vận chuyển, phóng ra vô số tia sáng màu xanh. Đằng quang cười nhạt, dẫm một bước trên không, dễ dàng né tránh. Nằm ngón tay khép lại thành đao, chém xuống cổ của Thiết Ngưu. Ánh mắt của hắn đầy cuồng nhiệt. Hôm nay ta sẽ giải phẫu ngươi, xem từ trong thân thể ngươi chứa bao nhiêu thần trận tuyệt thế. Một đường ngân mang cắt qua cổ Thiết Ngưu, khiến nó ngây người nhìn mình bị mổ xẻ. Ba. Thiết Ngưu dù không cảm thấy đau nhưng phẫn nộ tột độ, mặt nó hóa đỏ rực, bốn vó đạp mạnh làm trời đất chấn động. Nó bất ngờ vặn cổ, song giác đâm ngược ra sau. Đằng quang cười khẩy, thân thể hóa thành ánh huỳnh quang, khiến cú đâm trượt vào khoảng không. Một khắc sau hắn xuất hiện bên đầu kia, lại giơ tay phải lên ấn. Cánh tay của hắn chợt khựng lại, rồi nghiêng người chém sang bên cạnh. Đòn chém trúng tường đồng vách sắt, phát ra tia hàn quang, đồng tử đằng quang co lại. Chỉ thấy một khối lỗi kim cương xuất hiện giữa không trung, đỡ lấy đao thủ của hắn, đồng thời vung ngân tiên đánh xuống, lại là một cỗ thần khôi. Đằng quang hoàn toàn sững sờ, nhưng rồi lắc đầu: không đúng, đây không phải thần khôi. Thân ảnh của hắn lóe lên định biến mất, nhưng bất ngờ sắc mặt lại biến đổi, đồng tử phóng đại lóe ra hàn tinh. Cái gì? Đả hồn tiên? Đằng quang hoảng loạn hét lên, độn thuật mất hiệu lực, ngân mang xâm nhập linh đại thức hải, càn quét điên cuồng khiến hắn đau đớn tột độ. Dám mổ ngưu của bổn tọa, cười chết chắc rồi. Linh Bộc Địch nổi giận lao tới với toàn bộ sức mạnh, mặt phát ra hàn quang. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng, hai tay kết ấn, 36 kiếm khí trên mặt đất bay vút lên trời, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ chém thẳng xuống. A! À! Đằng quang rống to, hai nắm đấm siết chặt, cơ thể phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, dùng hai tay chống đỡ kiếm khí. Đả hồn tiên đánh thẳng lên tay của hắn, vô số ký tự cổ quái nhỏ li ti bắn ra, tràn ngập không gian. Đằng quang và Linh Bục Địch đều bị ngân quang bao phủ, vô số phủ văn bay lên không hay nhận ra được. Thân thể đằng quang bất động như bị giam cầm, ngân quang lưu chuyển khắp người, dung mạo mờ mịt như kim loại lỏng. Tất cả cương giả xung quanh đều nhận ra vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt của hắn, ai nấy đều khiếp sợ. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong càng thêm nghiêm trọng, lạnh như băng. Dù là hắn cũng khó phân biệt nổi những phù văn kia, nhưng chắc chắn rằng Hồn Lô Tiểu Kim Cương đã bị cường giả tuyệt thế nhập thể. Kiếm hình từ trên cao quét ngang, chém thẳng vào quả cầu bạc, va vào người của Đặng Quang, rầm rầm phanh. Các kiếm hình không ngừng tan rã, chấn động tạo ra vô số ngân quang. Chương 2318. Thân hình Đặng Quang bị kiếm ý oanh tạc, vặn vẹo run rẩy, nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ thống khổ, dường như không có biến hóa gì quá lớn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm như nước. Hắn biết rõ Đặng Quang bị nghịch hồn tiên áp chế, rơi vào trạng thái linh hồn bị khống chế. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, trôi qua là mất. Quyết ấn trên tay hắn lại nổi lên. 36 thanh kiếm đồng loạt bay lên, hợp thành kiếm trận trên không trung rồi chém xuống. Linh Vục Địch cũng hiểu rõ thời cơ hiếm có, cắn răng nâng tay trái lên, bang một tiếng đánh ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một đóa băng sắc tiểu hoa. Toàn bộ lực lượng của hắn đều dồn vào nghịch hồn tiên, khiến cho khả năng điều khiển bằng sát tâm diễm có chút không đủ. Đóa hoa kia từ từ phóng đại, càng lúc càng rực rỡ. Đồng tử của Kỳ Thắng Phong đột nhiên co rút, sắc mặt trở nên âm trầm, hai tay siết chặt, nguyên lực chuyển động liên tục trên thân thể, tự như khó kiềm chế muốn xuất thủ. Và 16 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm rốt cuộc cũng rơi xuống, đồng loạt chém vào quang cầu, sức nặng nghiêng hẳn về một phía. Thân thể kim loại lỏng của Đặng Quang bị chém ra từng vết kiếm, phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên vẻ sâu khổ vô tận, rồi lập tức khôi phục lại sự thanh tĩnh. Linh Mục Địch lạnh lùng nhìn hắn trầm giọng nói: "Đã muộn rồi, đi chết đi, băng sát tâm diễm." Hắn chụp mạnh tay trái xuống, lực lượng khủng bố lập tức đánh vào người Đặng Quang. Ngọn lửa tức thì xâm nhập cơ thể hắn rồi bùng nổ, oanh! Bầu trời chấn động, tất cả mọi người đều biến sắc, kinh hãi nhìn về phía trước. Chỉ thấy đóa băng diễm kia không hề nổ tung. Đặng Quang không biết từ lúc nào đã giơ tay thành trảo hộ trước ngực, một cỗ nguyên lực cực mạnh áp chế băng diễm. Linh Mục Địch và Đặng Quang mỗi người giơ một tay lên, nằm ngón khép hờ như hai cánh hoa của một đóa bạch hoa, tạo nên thế cân bằng vi diệu. Cái gì? Linh Mục Địch hoảng hốt, đồng tử co rút, kinh ngạc nhìn chằm chằm băng sát tâm diễm. Dù nó chưa nổ tung, nhưng dưới áp chế của hai luồng lực lượng, nó trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hào quang lại càng thêm chói mắt, một khi bị sụp đổ, uy lực sẽ tăng gấp bội. Ngân quang trên người Đặng Quang lập tức tiêu tán, thân thể trở lại bình thường. Áo bào bạc bị xé nát, rách ra từng mảnh vải bám trên người, trên da thịt đầy rẫy vết kiếm. Máu từ khóe miệng của hắn nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn bình thản cất tiếng: "Có thể khiến ta trọng thương thế này, rốt cuộc ngươi là ai?" Không chờ Linh Vục Địch trả lời, tay trái của hắn vùng lên, chân đạp nghịch hồn tiên, bấm niệm pháp quyết trước ngực. Một đạo kim sắc trận chỉ từ trong quyết ấn bắn ra, xoay quanh thân thể, ngừng tụ vô số tiểu trận màu vàng như từng lớp mạng nhện, lập tức bám vào 36 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, giữ chúng trên không trung. Kim quang trận tuyến tiếp tục mở rộng, toàn bộ bầu trời lập tức phủ kín những phù văn dày đặc. Trong nháy mắt, một cái giới hình tròn bao phủ phạm vi ngàn trượng, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Mọi người đều kinh hoàng, muốn thoát ra, nhưng thân thể vừa động đã bị giam cứng. Trận quang lan ra quá nhanh, chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào. Giờ phát hiện lực lượng của trận pháp đang áp chế tất cả, nguyên lực không thể vận hành, chỉ hơi cử động là có thể tan biến ngay lập tức. Ai đấy đều kinh sợ, lạnh cả người, mồ hôi tuôn ra từ lòng bàn tay. Đặng Quang không biểu lộ cảm xúc, quyết ấn biến đổi liên tục. Trên kết giới ngàn trượng, vô số phù văn biến hóa, hóa thành hàng vạn đạo thập tự toàn quang, phủ kín bầu trời như sao sáng lấp lánh, tạo thành ngân hà. Rực rỡ tươi đẹp, nhưng mang theo cử khí lạnh lẽo, khiến cho người ta rợn người. Toàn thân của Lý Vân Tiêu trùn rẩy, trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ, Đặng Quang đã nổi sát tâm. Chiêu này gọi là thí thần, uy lực khủng khiếp, có thể sát hại mọi sinh linh trong trận. Thân thể của Linh Mục Địch chỉ khẽ động, liền bị toàn quang vạch ra mấy vết thương nồng. Hắn trầm giọng nói: "Chiêu này bá đạo thật, nhưng với trạng thái hiện tại của ngươi, sợ rằng không dễ khống chế đâu. Nếu mà sơ sẩy, không chỉ tất cả trong trận sẽ chết, ngay cả ngươi cũng bị cuốn theo. Sắc mặt của Đăng Quang lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên đầy châm trọng. Giết mấy người các ngươi thôi, chẳng lẽ ta cần vận dụng toàn bộ trận lực sao? Linh Mục Địch cười lạnh. Ngươi tự cao quá rồi, lâu la như ngươi, bản toàn tham sư tiện tay cũng giết cả nghìn vạn tên. Mọi người đều sững sờ, quên cả sợ hãi. Có người dám gọi Phong Hào Phụ Đế là lâu la. Đăng Quang cũng sửng sốt rồi phá lên cười lớn. Thú vị thật. Bao nhiêu năm rồi chưa ai gọi ta là lâu la. Hai chữ này thật khiến người ta hoài niệm đấy. Linh Mục Địch lạnh lùng. Núi không có cọp, khỉ làm vua. Hắn dương cao nghịch hồn tiên, khẽ quát. Mấy đạo âm phù cổ xưa phun ra. Trên nghịch hồn tiên nổi lên vô số ký hiệu, phát ra tiếng bong bong. Trọng chốc lát hóa thành một thanh ngân kiếm. Trên thân kiếm phủ đầy phù văn cổ quái. Đây là... Đăng Quang kinh ngạc, chỉ thấy thanh kiếm kia đâm mạnh về phía hắn. Hắn hừ lạnh, tay trái bấm niệm, nằm ngón tay biến đổi. Một đạo toàn quang nổi lên trong tay. Tranh! Ngân kiếm chém thẳng vào toàn quang, bắn ra từng luồng ánh sáng bạc, nhưng không thể phá vỡ. Mắt của Linh Mục Địch đầy vẻ tức giận. Đúng như lời hắn nói, loại thân cảnh này thời xưa chỉ cần một chiêu để giết hàng loạt. Giờ đây lại rơi vào thế yếu. Đăng Quang ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói. Người rất mạnh, đáng tiếc là đã đến lúc kết thúc. Hắn chụp mạnh thành xuống. Toàn quang hội tụ thành một bức quang đồ khổng lồ, rực rỡ như ngân hà, xoáy tròn rồi rơi từ trời xuống. Tất cả võ giả trong kết giới đều kinh hãi, cảm nhận trận lực xung quanh bùng nổ, vội vàng vận chuyển nguyên lực chống đỡ. Linh Mục Địch đứng ở trung tâm kết giới, trầm giọng nói, muốn chết thì cùng chết. Chương 2379. Tay phải của hắn siết chặt nằm ngón, hai lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa bằng sắt tầm diễm, bất chợt phát nổ. Một tia lửa chợt bắn ra từ trán. Đăng Quang ánh mắt lóe sáng, cười lạnh nói, cùng chết à, người cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Tay phải của hắn bấm một pháp quyết, hình hổ biến hóa. Một tòa tiểu sơn mây hoặc từ lòng bàn tay bay ra, bốc lên khí vận cường đại, áp thẳng về phía bằng sắt tầm diễm. Thông Thiên Bất Lão Sơn tuy không thể trấn áp như đầu xuất thiên, nhưng lại tràn đầy quy tắc tứ quý, là món huyền khí khiến hắn hết sức hài lòng. Núi vừa xuất hiện, lập tức khiến tứ quý lưu chuyển, thời gian trôi chảy như nước, xuân hạ thu đông tự thành một vùng không gian riêng. Bằng sắt tầm diễm dưới sức ép của ngọn núi dường như bị đông cứng lại. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Linh Mục Địch cỏ rút, chỉ biết đứng nhìn ánh sáng đinh ốc khổng lồ giáng xuống, bó tay, không có cách gì phản kháng. Thân thể của Hồn Lô Tiểu Kim Cương bị toàn quang cuốn lấy, vô số luồng chém giáng thẳng vào người. Trong khoảnh khắc đã bị cắt xé, biến dạng, từng vết thương rợn người hiện lên. Thân thể thật chắc chắn. Đăng Quang nhướng mày, ngón cái và ngón trỏ bấm lại, hóa ra một đạo phù ấn kim sắc vỗ thẳng xuống quát lớn. Bạo! Phù ấn kia cuốn vào luồng sáng, lực chém giết bộc phát mạnh mẽ. Tiếng đổ chói tai bang bang vang lên dữ dội. Cuối cùng một tiếng vành vang rồi, Hồn Lô Tiểu Kim Cương hoàn toàn bị nghiền nát, tan tành thành mảnh vụn. Tuần Thiên Đông ngưu gào lớn, phẫn nộ lao tới. Ngưu ảnh khổng lồ hiện lên trên không trung, phì nước đại. Bên trong thí thần kết giới, mỗi bước đi đều khiến vô số toàn quang chém vào người. Mặt nó đỏ rực, khí tức hung bạo cuồng loạn. Đăng Quang lạnh lùng nhìn nói, muốn tự bảo hả? Trong kết giới của ta, sinh tử há có thể do người định đoạt được. Người là một khôi đối có chứa thần trận bên trong, thiên hạ khó có cỗ thứ hai, giá trị vô cùng, ta tuyệt đối sẽ không để người chết đâu. Hắn vung tay, Bất Trọng Sơn vốn đang áp chế bằng sát tâm diễm bất ngờ bay đến, âm một tiếng trấn áp Tuần Thiên Đống Ngưu, bụi bay mịt mù. Còn tòa băng sát tâm diễm vốn sắp nổ rốt cuộc cũng âm một tiếng vang trời, ánh sáng trắng vô biên bùng phát lan tràn ra bốn phía. Sắc mặt của Đăng Quang đại biến, thí thần kết giới dưới cú nổ này liền bị phá một lỗ lớn, mấy hơi thở sau đã dần tan rã. Rốt cuộc thứ đó là gì? Hắn không khỏi kinh hãi, may là vẫn chế trụ được, nếu lúc đầu bị đánh trúng, sợ rằng đã bỏ mạng nơi đây rồi. Nội tâm của Đăng Quang rúng động, nhìn những mảnh vụn của Hồ Lô Tiểu Kim Cương trên đất, trầm tư không nói gì. Kỳ Thắng Phong cũng nghiêm mặt, ánh mắt lại càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hắn nhìn chăm chăm mảnh vụn ấy, hừ lạnh. Toàn bộ thi thần kết giới trở nên yên tĩnh. Mọi người đều lộ vẻ kinh sợ, mồ hôi lạnh túa ra. Dù đã đoán trước kết quả khi nàng quang xuất hiện, nhưng quá trình diễn ra vẫn khiến ai nấy giật mình. Đặc biệt là sắc mặt nhợt nhạt của nàng quang, cùng với vết máu nơi khóe miệng khiến người ta khó tin. Một trong 10 cường giả mạnh nhất thiên hạ lại bị thương, lại phải chiến đấu gian khổ đến thế. Trong đó, người lo sợ nhất là Trường Khánh. Nếu không có đằng quang kịp thời tới, thì cơ nghiệp mà hắn vất vả xây dựng ở Hồng Nguyệt Thành đã tan thành mây khói. Đột nhiên trên bầu trời lóe lên hơn 10 đạo quang mang, phản chiếu ánh dương chói mắt. Đằng quang khẽ nâng tay, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức xoay tròn. Mũi kiếm chĩa thẳng về phía Lý Vân Tiêu đang bình tĩnh. Đạo kiếm ý này rất có ý tứ, nhưng càng thú vị là bộ kiếm đồ vừa rồi. Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Nếu không trả lời, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đằng quang nói rất nhẹ nhàng. Hàn Quân Đình cũng không khỏi run lên, vểnh tai lắng nghe. Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình thản, dường như đã buông bỏ phản kháng, chậm rãi điều tức nguyên lực, lạnh nhạt nói. Ta nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đưa chúng ta rời khỏi nơi này an toàn, được không? Đằng quang nhíu mày, cười lạnh. Ta còn chưa chắc có thả chồng ngươi, lại muốn ta bảo vệ các ngươi rời đi, quá ngây thơ rồi. Lý Vân Tiêu nghe vậy, lạnh nhạt rồi lại đáp. Đã thương bằng hữu của ta, đẩy chúng ta vào tuyệt cảnh, còn muốn ta tiết lộ kiếm trận đồ, vậy thì ngươi mới là người ngây thơ. Không khí trong cái giới lặng ngắt, không ít người nuốt nước bọt. Chỉ có thiếu niên vô pháp vô thiên trước mắt này mới dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với vương tọa, lại còn đang trong tuyệt cảnh. Thú vị lắm. Đăng quang cười lớn. Người thú vị hơn ta tưởng, càng giấu nhiều bí mật, ta lại càng hứng thú. Ta có thời gian chơi với ngươi, theo ta về trận nguyên đi. Trận nguyên là nơi tu luyện của hắn. Hắn vung tay, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trên trời vèo vèo cắm xuống quanh người Lý Vân Tiêu. Đầu từ hai tay múa liên tục, các loại pháp quyết tung ra, kim sắc kết giới và toàn quang tan biến, hóa thành ký hiệu chớp động không ngừng. Các võ giả trong kết giới bỗng nhiên bị bắn văng như tên rời cung. Đường Khánh kinh hãi nói, vương tọa đại nhân. Đằng quang quay đầu nhìn hắn nói, đường tâm ta sẽ mang về, người không cần bận tâm. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết. Đường Khánh muốn tránh, nhưng phát hiện cơ thể bị áp chế, không nhúc nhích được. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi không phản kháng nữa, mặc cho đạo phụ ấn vỗ vào người. Thân thể lập tức mờ ảo rồi bị truyền ra ngoài kết giới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi đổi, biết đằng quang đang biến đổi trận pháp, lập tức muốn phá không rời đi. Vài hơi thở trôi qua, các võ giả thực lực yếu đều bị bắn ra ngoài, chỉ còn lại vài cửu tình vũ đế vẫn đứng trong trận, mặt đầy nghi hoặc. Loan Quân Hạo mặt mày âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu nói, ta đã thực hiện lời hứa với ngươi, từ nay về sau hai bên không còn liên quan. Chương 2320. Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, thân ảnh của hắn đã lóe lên, nhanh chóng rời khỏi kết giới. Mấy cửu tinh vũ đế còn lại cũng lập tức hành động, lần lượt thoát ra khỏi không gian kết giới. Chỉ trong chốc lát, không gian bên trong chỉ còn lại Đường Tâm, Lý Vân Tiêu và ba người vẫn đứng yên bất động, như thể không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh mình. Đăng quang ánh mắt trầm lắng, mỉm cười. Là Thiên Đại Sư, chẳng lẽ muốn cùng ta đến trận nguyên uống trà? La Thiên cười khổ vươn tay ra, cùng kính giới thiệu. Lần này mà hành động của Hóa Thần Hải đều do vị đại nhân này làm chủ. Cái gì? Tất cả đều giật mình, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kỳ Thắng Phong. Từ Sú Tịch sắc mặt biến đổi, dường như đã sớm có dự đoán. Đường Khánh đồng tử co rút, lập tức nhớ đến tin tức Vi Thanh từng truyền đến. Hắn kinh hãi nhìn lại, trong lòng đã xác định suy đoán trước đây của mình đang dần trở thành sự thật. Người này rất có thể chính là kẻ đã giết Tiểu Kiêu và Hoán Diện. Dù đằng quang trong lòng chấn động, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên. Vị đại nhân này khá lạ mặt, nếu có thể đại diện toàn quyền Hóa Thần Hải, hiển nhiên không phải người tầm thường. Kỳ Thăng Phong nhẹ nhàng cười, hai tay ôm trước ngực. Ta ẩn mình đã lâu, tên tuổi không còn nhiều người nhớ, không nói cũng được. Hắn vùng tay chỉ vào Lý Vân Tiêu. Người này vào mảnh khôi lỗi là thứ ta muốn, những người khác người dẫn đi đi. Tất cả đều chấn động, hoảng hốt không thôi, thầm nghĩ. Người này là ai mà dám nói chuyện với đảng quang như thế? Hơn nữa nhìn dáng vẻ La Thiên cũng phải cung kính với hắn, rõ ràng không phải kẻ liều mạng vô danh. Dù là cao thủ hóa thần hải, khi đối mặt Phong Hạo Vũ Đế cũng phải khách sáo. Đôi mắt của Đăng Quang co rút, nụ cười trên mặt lạnh dần. Người đang kể chuyện cười với ta sao? Quanh thân trận quang lóe lên, từ trong suốt dần biến thành kim sắc. Khắp trời trận quang hiện lên, biến thành thí thần chi trận. Trong lòng của hắn sát khí đã dâng trào. Không khí đang yên lặng lại trở nên ngột ngạt, sát ý lan tràn. Mọi người từ xa kinh hãi, chẳng lẽ sắp giao chiến? Người này rốt cuộc là ai để dám xưng bản tọa trước mặt Đăng Quang? Kỳ Thăng Phong lạnh nhạt, bản tọa chưa từng thích nói đùa. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng còn non một chút. Thiên hạ rộng lớn, võ đạo mênh mông, vĩnh viễn không có điểm dừng, phải tránh xa phồn hoa xa đọa. Đây mới là lời tâm huyết của ta dành cho ngươi. Tất cả đều im lặng, non một chút. Chỉ có Lý Vân Tiêu và người của Hóa Thần Hải biết hắn nói là thật. Đăng Quang không nhịn được cười. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, gặp người sau còn cuồng hơn cả người trước. Kỳ Thăng Phong bình thản, trùng ngôn thường khó nghe. Ánh mắt của Đăng Quang lóe lên, không muốn nói thêm. Một ngón tay điểm ra giữa không trung quát khẽ, Lam Quang. Một đạo thập tự quang mang từ ngón tay lóe lên, lập tức chém tới. Phạm phi ngàn trượng hóa thành biển sáng kim sắc. Vô số thập tự quang mang lớn như bàn tay bay ra, cùng một đạo quang lớn chém thẳng vào Kỳ Thăng Phong. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong không đổi, bước lên phía trước. Dù bị lực kết giới áp chế, quanh người hắn vẫn bắn ra từng đạo trận quang. Đăng Quang đồng tử co rút, sắc mặt dần nghiêm trọng. Một thanh đại kiếm từ tay Kỳ Thăng Phong giải phong, vô số long ảnh bay lên dữ tợn hiện ra. Chính là thanh long kiếm cổ trận từng nằm trong tay Vu Giật Tiên, giờ đã bị Kỳ Thăng Phong hoàn toàn luyện hóa. Kiếm khí thùng hoành, kim quang trong kết giới bị chém tan. Quanh Kỳ Thăng Phong xuất hiện một không gian độc lập, ngang trời xuất thế, mãnh cồn lôn, duyệt tẫn nhân gian xuân sắc. Phi khởi ngọc long tam bách vạn, rảo đắc chu thiên hàn triệt. Hạ nhật tiêu rong, sang hà hoành giật, nhân hoặc vì ngữ miết. Thiên thủ công tội, thủy nhân tăng giữ bình thuyết. Tiếng ngầm thở vang vọng, trên đại kiếm vạn long ngâm dâng lên, hình thành một kết giới thanh sắc mở rộng trong thí thần lĩnh vực. Kiếm ý không ngừng tung hoành, trong kết giới thanh sắc là vô số ánh sáng như những ngọn đèn kim sắc hoặc như bóng tối vô tận. Long hành vô dã, thiền địa huyền hoang. Vạn long gào thét lao nhanh ra khỏi thành quang kiệt, ập đến màn đêm vô biên. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm, nhật nguyệt đảo lộn, long trời lở đất. Từ xa nhìn lại, mọi người kinh hãi lùi vài bước, hoảng sợ trước cảnh tượng hủy diệt trước mắt. Người kia là ai? Ninh Khả Phi cũng đầy vẻ kinh ngạc, mặt lóe sáng, sắc mặt liên tục biến đổi. Mạnh thật, lực lượng thật khủng khiếp, lại còn ngang ngửa Đăng Quang đại nhân. Hóa Thần Hải từ khi nào có người mạnh đến vậy? Ninh Khả Vân cũng kinh hãi không thôi, nguyên lực dao động nhất thổi thẳng vào mặt, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt. Ngang ngửa sao? Ninh Khả Phi trầm giọng, sợ rằng Đăng Quang không phải đối thủ của kẻ này. Cái gì? Ninh Khả Vân càng thêm hoảng sợ. Chả nói sao, không thể nào. Một cao thủ xuất hiện bất ngờ như vậy từ Hóa Thần Hải, đó là chuyện khó tin. Giờ còn có thể thắng cả Đăng Quang, thật quá khó tưởng tượng. Nàng ngây người một lát rồi giật mình thốt lên. Ta hiểu rồi. Trước đó Đăng Quang đại nhân đã bị khôi lỗi của hắn làm bị thương. Ninh Khả Phi nói, người này chính là kẻ lần trước gây ra vụ nổ lớn trong thành. Dù Đăng Quang không bị thương, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nói không sai, thực lực của Đăng Quang không tệ, nhưng vẫn còn non một chút. Ninh Khả Vân há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Dù không muốn tin, nhưng lời cha nói nàng không chút nghi ngờ, chỉ có thể kinh ngạc nói từng chữ. Người này rốt cuộc là ai? Không chỉ có nàng mà tất cả mọi người đều có cùng một câu hỏi trong đầu, vẻ mặt đều là khiếp sợ và sững sờ. Lý Vân Tiêu là người thứ nhất, nhất định phải có, không muốn chết thì cút đi. Giữa vô tận năng lượng ba động, giọng của Kỳ Thăng Phong nhàn nhạt vang lên. Thân ảnh cường tráng của hắn dẫm mạnh tại chỗ, bắn thẳng về phía trước. Toàn thân sát khí bốc lên, lao vào luồng lực khủng khiếp đang tàn phá thiên địa. Chương 2321. Trong mắt của Đăng Quang lóe lên tia tàn quang, sắc mặt nặng như nước. Hắn nhanh chóng bấm tay niệm chú, kim quang đầy trời thu lại, ngừng tụ trong lòng bàn tay thành một quả cầu vàng. Vô số phủ văn tràn ra. Thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành kim quang giáng xuống. Vật cực nguyên dương, tác bích thượng quan, họa địa vi lao. Kỳ Thăng Phong vung tay trái, một cái ngọc bút hiện ra xoay chuyển giữa không trung, vẽ ra từng nét ánh sáng đỏ đen, thổ sắc xen lẫn xanh lục. Chỉ vài nét đơn giản, một bức tường ánh sáng từ mặt đất trồi lên dưới ngòi bút, kiên cố như tường đồng vách sắt. Trường lực của đằng quang giáng xuống, kim cầu trong tay xoay tròn, toàn bộ lực lượng kim quang mạnh mẽ chém tới, khiến cho bức tường ánh sáng nứt vỡ, méo mó. Con ngươi của Kỳ Thăng Phong co lại, hắn cảm nhận rõ rệt luồng lực lượng kinh khủng đang dồn dập áp tới, như muốn phá vỡ cả bút khí của hắn. Hắn quá to, đi chết đi. Đại kiếm trong tay nâng lên, trên thân kiếm hai chữ triển thể cổ trần lóe sáng kim quang, chém mạnh xuống. Âm âm, phi khởi ngọc lòng tam bách vạn, hàng vạn long ảnh rít gào lao ra cuồn cuộn không dứt. Con núi đổ nát, mặt đất bị xé rách thành vô số khe nứt, cảnh tượng tan hoang khủng khiếp. Thân ảnh của đằng quang bị đòn ngọc long trùng kích, phanh vô tiếng, hóa thành kim quang tan biến giữa không trung. Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong lạnh lùng quét qua nói, đừng hòng ẩn thân tránh né nữa. Kiếm trong tay khẽ chuyển thế, đột nhiên bổ xuống, vạn xuyên đổ. Âm âm, một luồng kiếm khí bá đạo tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, đánh nát cả bầu trời. Tự như tấm kính khổng lồ bị phanh vô tiếng vỡ tan, biến thành vô số mảnh vụn. Tuy nhiên vẫn không thấy thân ảnh đăng quang đâu. Đông tử của Kỳ Thăng Phong co lại, trong các mảnh vỡ có vô số hạt châu hiện ra. Trên mỗi hạt đều khắc trận phù tinh vi như mưa đá rội xuống, lập tức bao phủ lấy hắn. Từ chân trời, kim quang hiện lên, ngưng tụ thành thân hình khổng lồ của đăng quang, cao trăm trượng. Hắn lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói lạnh băng, nếm thử chư thiên thập địa như ý âm lôi hỏa trận của ta. Ảo ảnh kim thân giờ hai tay bấm điểm thần chú, khắp bầu trời là vô số hỏa châu âm lôi dao động, nhanh chóng hợp thành đại trận quanh Kỳ Thăng Phong, trải rộng trăm mẫu với hàng tỷ hạt châu. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong đại biến, một cảm giác nguy hiểm tột cùng dâng lên, hắn thét lớn, kiếm đâm thẳng xé rách hư không. Còn muốn chạy, muộn rồi. Kim ma quỷ dị từ hư không tràn ra, như vách ngăn vô hình khóa lại khe hở đang mở ra. Kỳ Thăng Phong xoay người, kiếm thế biến hóa đâm xuống đất, kiếm bị lan tỏa, hóa thành một trận thế phòng hộ. Hắn thét lớn, thân hình hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay đồng loạt bấm niệm thân chú, từng đạo kết giới phát ra, quanh thân hóa thành tầng tầng ánh sáng, thân ảnh thoát hẳn thoát hiện. Toàn bộ võ giả cảm thấy hoảng loạn, một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm, ai nấy đều kinh hoàng bỏ chạy ra xa. Lý Vân Tiêu lập tức thuấn di đến bên Khương Nhược Băng quá to, đi. Dưới ánh độn quang, mấy thân ảnh được bao bọc thuấn di một mạch trăm dặm. Cùng lúc đó, Tuần Thiên Đông Ngưu cũng phá không mà ra từ Bất Lão Sơn. Một quả cầu sắt, Hồn Lô Tiểu Kim Cương cũng đang tự khép lại, từ từ khôi phục hình dáng, nhưng chưa hoàn toàn thành hình người. Đường Tâm nhìn thấy đám người Lý Vân Tiêu rời đi, trong lòng nóng ruột, nhưng thời khắc hiểm nguy không thể làm gì khác hơn. Dưới uy lực khủng khiếp như vậy, chỉ sơ sẩy một chút là tan thân nát cốt. Từ xa Ninh Khả Vân kinh hô, cha, cực chiêu này, Lý Vân Tiêu định chạy trốn kia. Ninh Khả Phi trầm giọng, không sao đâu, toàn bộ quy tắc thời không bị hai người này làm loạn, không thể rời đi được. Điều ta lo là nơi này cách Hồng Nguyệt Thành không xa, ngàn vạn lần không được lan đến đó. Ninh Khả Vân thất kinh, sợ đến mấy ngàn dặm, không lẽ vẫn bị ảnh hưởng. Ánh mắt của Ninh Khả Phi lạnh lùng, ai mà biết được. Trên trời cao, kim quang hóa thành ảo ảnh đăng quang, ánh mắt sắc bén. Hắn vung đại thủ che trời, lòng bàn tay hiện ra một phủ văn khổng lồ, chợp mắt đã rộng trăm trượng. Hàng tỷ âm lôi hỏa châu cùng lúc dao động, rồi đồng loạt nổ tung. Uy lực chân chính của chiêu thức hủy thiên diệt địa bùng phát, khiến cho bốn phương sụp đổ, cả trời cao chìm vào bóng tối. Quanh thân Kỳ Thăng Phong chỉ lóe sáng một sát na, rồi lập tức bị bóng tối bao phủ, hoàn toàn nuốt chửng, nhật nguyệt mở mịt. Xa xa các võ giả đang liều mạng chạy trốn thì không gian đột ngột xoay chuyển, tất cả bị hút vào, lạc vào vòng xoáy năng lượng khổng lồ, đầu óc quay cuồng. Võ giả yếu kém hơn bị sức mạnh ép, không gian nghiền nát, nổ tung ngay tại chỗ. Nguyễn Hồng Ngọc và Khương Nhược Mai cũng bị cuốn vào, phun máu tại chỗ, mặt mày tái nhợt. Một đạo nhân ảnh chớp động, song trưởng phùng lên, một cây giới hiện ra, bảo vệ hai nàng vào trong. Nghi Xuân đại nhân. Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc, lập tức cảm động nói: tạ ơn đại nhân. Phong Nghi Xuân lộ vẻ xấu hổ: chưa có cảm ơn, tổn hao lớn như vậy ta không chịu nổi đâu. Nguyễn Hồng Ngọc vội hỏi: đại nhân có thấy Nhược Băng không, nàng có sao không? Phong Nghi Xuân lắc đầu: không thấy đâu, nhưng mà Lý Vân Tiêu mang nàng theo chắc không có chuyện gì. Nguyễn Hồng Ngọc lúc này mới yên tâm phần nào. Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ mong hai nữ nhi của mình bình an là đủ, những việc khác nàng đã không còn quan tâm. Luồng năng lượng kinh khủng quét ngang trời đất, kéo dài bằng thời gian uống cạn chén trà rồi mới dần tan biến. Trên mặt đất, nơi ánh mắt có thể thấy, núi đồi bị san phẳng, một khe trời khổng lồ hiện ra sâu không thấy đáy, lạnh lẽo, âm u. Trong không gian rộng hàng ngàn trượng, những võ giả bị chấn động rơi ra ngoài, ai nấy sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Đây là lực lượng thực lực của Phong Hào Vũ Đế sao? Chiều số như vậy quả thực là tận diệt trời đất. Không chỉ như thế, 11 con cự thú biển sâu đứng sừng sững nơi chân trời cũng bắt đầu tan biến, thân hình dần mờ nhạt rồi biến mất. Lý Vân Tiêu cũng từ trong không gian hỗn loạn lao ra, sắc mặt trắng bệch. Trước đó tiêu hao quá lớn, chưa kịp khôi phục đã bị trùng kích, nội phủ trọng thương, ánh mắt hiện lên tia tàn khốc. Chương 2322. Đám người Khương Nhược Băng đều đã bị hắn thu vào trong giới thần bi, lúc này chỉ còn một mình bỏ chạy lại trở nên vô cùng thuận tiện. Vừa mới từ trong không gian đi ra, bản thân của Lý Vân Tiêu liền mạnh mẽ điểm chân, hóa thành tia sét lao về phía xa. Còn muốn chạy à? Đừng có mơ. Phía trước không gian hơi dao động, thân ảnh Đường Khánh hiện ra, lập tức vung một trường đánh thẳng về phía hắn. Vừa rồi giữa uy lực kinh người, Đường Khánh luôn dõi theo hướng đi của Lý Vân Tiêu. Hắn vừa xuất hiện thì lập tức lao đến. Lý Vân Tiêu chính là kẻ khởi xướng sự việc lần này. Nếu để hắn trốn thoát, tất sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy hôm nay dù phải trả giá thế nào, hắn cũng phải giết chết đối phương. Một trường này của Đường Khánh hoàn toàn không lưu tình, gần như là toàn lực xuất thủ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bỗng tái nhợt, hiện rõ vẻ hoảng hốt. Một trường của Đường Khánh phong tỏa cả bầu trời, khiến cho hắn không thể né tránh. Nguyên lực biến hóa, trường lực từng đợt cuồn cuộn, phá tan cả không gian xung quanh. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, cũng đánh ra một trường. Hai chiều va chạm, khiến cho khí lãng cuồn cuộn, hóa thành một kết giới hình tròn bao quanh. Người là ai? Đường Khánh giận tím mặt, trước mặt là một nữ tử mặc cung trang, hắn chăm chú nhìn lại hoàn toàn xa lạ. Hết tập 262.